phá đảo thương khung, phế vật nghịch chuyển. Chương 8, 8, chứng ma thú tiểu hỏa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cả cơ thể Giao Long nặng nề ngã xuống, cả cơ thể rơi vào đầm lầy vang lên một đợt tiếng va chạm ầm ầm. Đông Phương Thiên Nguyệt kinh nghi bất định hướng mặt hồ nhìn tới, lòng tràn ngập những nghi vấn không lời đáp. Chết rồi, cứ thế mà chết sao? Đây là suy nghĩ của nàng với loại trường hợp này. Đột ngột một thứ ánh sáng lóe lên từ mặt hồ, kim sắc quang mang lan tỏa ra khắp nơi khiến không gian âm u vốn có thay đổi, trở nên sáng chói, ánh sáng cũng ánh lên mặt đầm lầy những vệt sáng, tựa vô tựa hiếu, giống như ánh sáng đang tan ra lại là đang hòa vào dòng thủy trong đầm. Mi tâm hơi nhíu, Đông Phương Thiên Nguyệt nghi ngờ nhìn bề mặt đầm lầy, như muốn thông qua nó nhìn xuyên đến bên dưới, trong lòng cũng cẩn trọng hơn, toàn thân lại bắt đầu xoay chuyển thiên lực, sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công, tinh thần phòng hộ lại treo lên cao. Bỗng nhiên bên trong đầm lầy một thứ gì đó lao lên, không tạo nên động tĩnh lớn như Giao Long nhưng lại khiến người ta sinh ra một loại áp lực vô hình. Tay nàng lập tức ngưng tụ một quả cầu thiên lực, nhưng còn chưa đánh ra thì nàng rõ ràng nhìn thấy cùng cảm nhận được, nó không mang theo sát khí, có loại dự cảm nó sẽ không làm hại đến nàng. Mà Đông Phương Thiên Nguyệt nàng cũng không muốn đi gây sự, thực lực nàng vẫn còn quá thấp, huống chi bớt đi một kẻ thù, cũng là bớt đi một rắc rối, nàng vốn chính là như thế. Người không phạm ta, ta tất không phạm người. Người phạm ta, sát không tha. Hình dạng vật kia dần lộ rõ hơn, thế mà lại là một đàn đàn. Quả trứng phỏng chừng còn to hơn trứng đà điểu một chút, trên vỏ trứng đầy những hoa văn huyết sắc mang hơi thở cổ xưa, lại bí ẩn khó ai hiểu được. Trên hoa văn phát ra ánh sáng vàng, hẳn ánh sáng là đến từ quả trứng này, nếu nàng đoán không nhầm thì nó đang trong quá trình phá trứng ra ngoài. Một chuỗi các sự việc từ Giao Long đau đớn chết đi, đến quả trứng kỳ dị phát sáng, cho nàng biết một chút về vấn đề này. Nếu như suy nghĩ của nàng không sai, thì Giao Long đã ăn quả trứng này, nhưng chưa tiêu hóa được, khi quả trứng gần nở phát ra năng lượng khiến Giao Long đau đớn, rồi phần bụng bị vỡ để quả trứng bay ra. Đông Phương Thiên Nguyệt cũng muốn xem quả trứng này sẽ nở thành con gì nga. Trên mặt vỏ trứng lộ ra các vết nứt không theo một quy luật nào, chỉ kéo dài tẻ ra từng nhánh nhỏ hơn trên thân trứng, dần dần mở rộng ra, một lát sau thì hoàn toàn vỡ vụn, bên trong lộ ra một ngũ sắc chi điểu. Chim năm màu, vừa nở ra thì mở mắt nhìn xung quanh, nó nhìn nàng rồi bỗng hướng nàng bay tới, tốc độ cực nhanh khiến nàng kinh ngạc không ngớt. Đông Phương Thiên Nguyệt ngốc ngốc nhìn nó hướng mình bay tới. Khi đã hoàn hồn thì nó đã đậu trên vai nàng, cái đầu nhỏ cọ vào cái cổ trắng nõn của nàng, cảm giác ngứa ngứa khiến ấn đường nàng hơi căng. Đột nhiên nàng nghe được một âm thanh trong trẻo lại nhuyễn nhuyễn như làm nũng vang lên. Nương a, Đông Phương Thiên Nguyệt đánh cái rùng mình, nó gọi ai là nương đấy? Chắc không phải nàng đâu nhỉ, nhưng ở đây chỉ có nó và nàng, không gọi nàng thì gọi ai? Nội tâm nàng bị xáo trộn, tràn ngập suy nghĩ hỗn loạn. Vật nhỏ gọi nhưng không thấy nàng trả lời bèn gọi thêm một lần nữa. Nương nương, bây giờ thì nàng đã xác định được đúng là nó đang gọi nàng a, nương gì mà nương. Ta làm gì đã có phu quân đâu mà có con, tuy là nghĩ vậy, nhưng nàng lại chẳng nói ra. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhưng đột nhiên nàng nghĩ đến, chẳng lẽ là vừa nở ra, nhìn thấy ai thì sẽ nhận định đó là nương sao? Chắc vậy, nàng rời tầm mắt nhìn nó hỏi, ngươi là thứ gì? Thứ gì là thứ gì a? Tiểu điểu điểu ngây thơ nhìn nàng hỏi. Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của nó, nàng cũng biết nó không hiểu lời nàng nói rồi, nàng cũng không hỏi nữa. Từ nay ngươi kêu là tiểu hỏa, nàng nhìn nó nói, tùy tiện đặt cho nó một cái tên, màu đỏ cam chắc hệ hỏa, vậy gọi là tiểu hỏa đi. Ta gọi là tiểu hỏa hỏi lại, chẳng cần nàng đáp, nó đã nói tiếp. Ta gọi là tiểu hỏa, lúc đầu theo dự định thì chương này sẽ cho nam chính gặp nữ chính. Cứu nữ chính rồi giết Giao Long, nhưng dạo này cà phê vô tình đọc một số bộ ngược, nam chính ngược nữ chính quá, mà bọn nó giống nhau ở chỗ đều là nam chính nên mình quyết định, mấy chục tập sau mới cho ông nam chính xuất hiện, he he. Chương này đã có qua chỉnh sửa, Everny vị vua trở, lại Soha Game, trò chơi giải đố tuyệt, với đang chờ đợi, cài đặt, cách chương.